toàn chức nghệ thuật gia. Chương 286, giết lung tung. Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia cái này dĩ nhiên chỉ là trêu chọc, một loại ứng dụng với hai cái tốt bạn gay trò chơi bắt đầu hãm hại thời điểm. Trò chơi thao tác phối hợp có lẽ rất phóng hông, nhưng điểm đầu hàng trong chuyện này, tốt bạn gay môn luôn là có loại kinh người ăn ý, bất quá loại nhạo báng này cũng quả thật chính là sở tình âm nhạc người xuất hiện hình. Đây chính là âm nhạc chi hương sao? Nghe nói tiện ngư là Tần Châu còn không có tốt nghiệp sinh viên. Bài này, Mộng Chung Hôn Lễ, đã có đại sư tiêu chuẩn, đây là sinh viên nên có trình độ. Trước khỏi phải nói âm nhạc tính quang so với 5 tuổi chúng ta liền thảm bại rồi. Mặc dù không muốn thừa nhận, bài hát này quả thật không được. Tần Sở âm nhạc tranh có lẽ sẽ còn tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng ta cảm giác một tour này thảm bại, đã dự kỳ chúng ta tương lai. Chúng ta còn đánh giá thấp Tần Nhân kia phảng phất bẩm sinh âm nhạc thiên phú. Vốn là có chút không cam lòng, nhưng nghe nhiều rồi mấy lần, Mộng Chung Hôn Lễ, lại cảm thấy cái kết quả này cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thực ra bàn bạc rất đơn giản, không có cổ điển đàn dương cầm nặng nề cùng ý nhị, nhưng rất nhiều lúc thật sự là đại đạo chí giản. Ta cho là sẽ là vài bài trình độ không tệ lưu hành ca khúc, kết quả ta không nghĩ tới cái này tiện ngư lại lấy ra loại này cấp bậc đàn dương cầm khúc, cái này còn so với cái giám A, từ bức cách đến lập ý lại tới lưu hành tính, đã là toàn diện nghiền ép, nếu như không có làm xong đủ chuẩn bị tâm tư, khúc cha đều không được chơi đùa. Nếu như Lam Tinh Nhân xem qua mỗi bộ khoa huyễn tiểu thuyết, nhất định có thể mang lần này âm nhạc đại chiến hình dung tinh chuẩn hơn. Bốn chữ, hàng duy đà kích, tầm thường mùa bóng tranh, như thế nào đi nữa làm ầm ĩ, mọi người hay là ở cầm một ít lưu hành ca khúc làm so sánh. Mà tiện ngư này ba cũng không với mọi người chơi đùa cái này. Hắn trực tiếp quang ra một bài kinh điển cấp đàn dương cầm khúc. Đối mặt kết quả như thế, Sở Nhân dĩ nhiên sẽ yên lặng, chẳng lẽ muốn trách cứ tiện ngư phạm quy sao? Vậy coi như lớp vải lót mặt mũi cũng thua, này không phải nói tiện ngư có nghiền ép khúc cha trình độ, mà là nói, ngay cả khúc cha cũng không nghĩ tới tiện ngư này ba trực tiếp lấy ra ẩn giấu tuyệt hoạt. Giống như là, Mộng Chung Hôn Lễ, loại này cấp bậc tác phẩm coi như là khúc cha vắt hết óc cũng không dám nói mình là có thể sáng tác đi ra. Trên Internet, trừ vô số thảo luận điện ảnh thanh âm, liền lần này Tần Sở âm nhạc đại chiến mở ra tranh chấp đã hoàn toàn biến thành nghiêng về đúng một bên Chu Diệt. Sở Tình tiểu đồng bọn còn có cái gì di ngôn sao? Liếc mắt cười, ta là Sở Nhân, có sao nói vậy, nghe xong bài hát ta hở ra tiện ngưng yêu phê, phục rồi, không chọc nổi. Bình phun không nổi, cáo từ, nhà tiếp theo. Ta cũng là Sở Nhân, bây giờ Tần Tề Sở thống nhất, tất cả mọi người là người một nhà, cần gì phải cạnh tranh không thể tách rời ra đâu rồi, đúng không? Đại Tần uy vũ tiểu khúc cha ngang ngược. Ha ha ha ha ha, trực tiếp quang ra đàn dương cầm khúc, ta là không nghĩ tới, vì trở thành đàn dương cầm ra mà phấn đấu đến mấy năm, ta nghe rồi bài hát này thiếu chút nữa tại chỗ quỳ. Lưu hành ca khúc cùng đàn dương cầm phổ nhạc nhưng thật ra là tồn tại vị cách chênh lệch tương đương, với Sở Nhân nắm vũ khí lạnh chuẩn bị làm một trận lớn, sau đó thấy tiện ngư chậm rãi móc ra một cái AK. Gocchuyenaudio.com, tiện ngư, vĩnh viễn tích thần. Làm Tề Nhân, vốn chính là xem cuộc vui, kết quả không nghĩ tới này vai diễn vừa mới mở màn liền cao chiều, con cá này quá kinh khủng. Không thổi không đen, tiện ngư bài này, Mộng Chung Hôn Lễ, có thể vọt thẳng đánh khúc cha chứ. Năm nay soạn nhạc thưởng có lẽ có thể suy tính một chút. Soạn nhạc thưởng rất khó, một loại được cổ điển đàn dương cầm mới được, Mộng Chung Hôn Lễ thuộc về lưu hành đàn dương cầm trung đỉnh phong. Tần Nhân không thiếu người biết phân biệt tốt xấu. Tương tự thảo luận, ở Tần Tình âm nhạc nhóm người lúc này cũng có thảo luận, thật là có người suy đoán tiện ngư có thể hay không vì vậy mà trở thành khúc cha, bất quá thảo luận sau tất cả mọi người cảm thấy cái ý nghĩ này không quá thực tế. Lưu hành cùng cổ điển phải không cùng, dùng lưu hành âm nhạc cùng nhạc cổ điển làm tương tự liền có thể biết. Lưu hành đàn dương cầm so sánh cổ điển khả năng nhu hòa một ít, cổ điển đàn dương cầm là chú trọng có bài có bản. Càng cẩn thận phân biệt liên quan đến chuyên nghiệp tính nguyên tố, nơi này không nhiều lắm lời. Bất quá tiện ngư này ba phản kích đúng là đạt tới một loại thạch phá thiên kinh hiệu quả. Bài hát này coi như là tiện ngư hiện nay đang có tác phẩm bên trong tối cao thành liền. Nếu như tiện ngư sau này trở thành khúc cha, Mộng Chung Hôn Lễ tuyệt đối chiếm cứ một cái cực đại quyền trọng, bị giám khảo tổ khảo lượng. Cân nhắc đến tiện ngư sinh viên thân phận, hắn trình độ đã đến gần yêu nghiệt. Sở Nhân đều bị liên quan bối rối đi, đừng nói Sở người, theo chúng ta Tần Tình âm nhạc nhân, lại có ai không mộng. Là cũng mộng, bảng danh sách còn chưa ra, nhưng tiện ngư đã lấy ra có thể trực tiếp giết chết toàn bộ huyền niệm tác phẩm. Sự thật cũng xác thực như thế, Ngày thứ hai mùa bóng yết bảng, Mộng Trung hôn lễ trực tiếp lấy hạng nhất tư thái, đặt chàng này thuộc về đàn dương cầm thuần âm nhạc thuận lợi cùng thời điểm là thuộc về âm nhạc chi hương thắng lợi. Người quán quân này hàm kim lượng hơi quá đáng. Bởi vì, Mộng Trung hôn lễ, ngày đầu hơn nửa, lượng đã đạt đến 3.000 hơn 6 triệu, làm cho người ta một loại cực không chân thực cảm giác. Về phần hạng nhì chính là Tần Tình một vị khúc cha thêm ca vương tổ hợp tác phẩm, lượng vừa vặn đột phá 10 triệu. Nói đúng là, dù là tiện ngư không có xuất thủ tháng 2 thắng lợi cũng đã bị Đại Tần cái này âm nhạc chi hương bỏ vào trong túi. Huống chi tiện ngư xuất thủ, hơn nữa trực tiếp là tàn sát bảng cái loại này, chẳng phân biệt được địch ta. Một hồi giết lung tung, Tần Tề Sở toàn bộ tham dự bản mùa bóng cạnh tranh bảng âm nhạc nhân, có một cái tính một cái, toàn bộ quỳ từ số liệu đến đánh giá, toàn bộ hoa lệ rối tinh rối mù. Càng đáng sợ hơn là, trong phim ảnh một cái khác thủ đàn dương cầm khúc Nhớ Nhung, cũng xếp hạng bài hát mới bảng vị thứ tư. Nói cách khác, tiện ngư một người chiếm cứ mùa bóng bảng trước 12 chỗ. Rung động, Tần Tề Sở tam đại đại giới âm nhạc không một không cảm thấy rung động. Cái này cũng nói năng có khí phách tuyên cáo từ bản mùa bóng bắt đầu tiện ngư chính thức có đấu võ khúc cha tư cách. Rung động sau khi thực ra trong nghề nhân còn có chút không nói gì. Nhất là Sở Nhân, dấu hỏi so với đánh ra còn nhiều hơn. Người tiện ngư có như vậy treo bài hát theo chúng ta đánh cái gì mùa bóng chiến A, góc chuyện audio.com. Coi như người không cho mượn điện ảnh tuyên truyền, trực tiếp xuất ra đi phát biểu cũng tuyệt đối là có thể trình độ lớn nhất bên trên chứng minh chính mình. Sớm biết ngươi có như vậy bài hát bản thân, chúng ta coi như ở Đại Tần chọn một cái khúc cha đụng cũng không dám trực tiếp với ngươi tiện ngư đấu A, làm chúng ta tâm tính. Dù sao, Mộng Trung hôn lễ, đặt ở rất nhiều khúc cha tác phẩm tiêu biểu chung, cũng tuyệt đối hiếm có trọng lượng cấp tác phẩm. Sở Nhân cảm thấy có chút ủy khuất, mà thuộc về, Mộng Trung hôn lễ, huy hoàng, dĩ nhiên sẽ không dừng bước tại này. Ngay tại bảng danh sách vạch trần ngày thứ hai, Văn Nghệ báo Quan Võng liền cho chiếm so với con thứ nhất cái trang bìa báo cáo bài hát này. Làm tối quyền uy âm nhạc truyền thông, Văn Nghệ báo công nhận coi như là cho tiện ngư bài hát này cái một cái đẹp đẽ đại công chương. Tháng 2 nhất hào, Mộng Trung hôn lễ, một bài tối có thể đại biểu tiện ngư soạn nhạc có thể kiệt tác phẩm ra đời, coi như không thể kết thúc chàng này Tần Sở âm nhạc Lý Nhiệm Tranh, vì cung điện vinh dự thuộc về vẽ lên một cái bỏ chỉ phù cũng đủ để cho tiện ngư hoàn toàn chứng minh tiểu khúc cha kinh tài tuyệt diễm. Tác phẩm tiêu biểu, kinh tài tuyệt diễm, trường văn bên trong mấu chốt từ rất tốt theo trong nghề tối quyền uy truyền thông lên tiếng, gần như lập tức xác định không ai dám lại nghi ngờ. Dù là vẫn muốn ngoài miệng rêu rao mấy câu Sở Nhân, đang đối mặt Văn Nghệ báo chỉ đích danh sau đó, cũng là lặng lẽ ngậm miệng lại. Cái này còn chơi đùa muội ngươi a, thật tốt mùa bóng tranh, vốn phải là xuất sắc vạn phần long tranh hổ đấu, kết quả chờ ngươi ra sân, trực tiếp rơi vào cái đầy đất lông gà. Sở địa truyền thông trực tiếp khóc chết. Hoàn toàn chọn sai rồi người giả bị đụng đối tượng A, dù sao trước một mực kéo tiện ngư kết quả, Sở địa truyền thông là có chút ý tưởng của lập uy ai bảo tiểu khúc cha danh tiếng chính thịnh kết quả trực tiếp đụng tấm sắt bây giờ quay đầu nhìn một cái. Còn sống không tốt sao? Lúc đó, Lâm Nguyên vừa mới tỉnh ngủ, liền thấy trong điện thoại di động chất đầy đến từ không cùng người tin tức căn bản không thấy qua tới. Hắn leo lên bộ lạc. Kích thích hơn rồi, bộ lạc bên trên tiện ngư cái này bí danh độ chú ý, đã đạt đến bát hơn 6 triệu. Bình luận khô cơ hồ là trong nháy mắt nổ mạnh, ngư cha soái, bài hát này đem Sở Nhân hồn cũng đánh rớt, ta cảm giác Nhớ Nhung cũng rất êm tai. Trong phim ảnh bài hát cũng không tệ, nhưng Định Giang Sơn vẫn là phải dựa vào, Mộng Trung hôn lễ ta là học đàn dương cầm, bài hát này sáng sớm hôm nay bắt đầu đã bị hàng cho chúng ta hệ bên trong chắc chắn phải học khúc mục đích rồi, đây chính là mặt bài. Chúng ta đàn dương cầm lão sư nói tiện ngư lão sư bài hát này đến gần phong thần rồi. Phong thần là sớm muộn sự tình, đừng quên tiện ngư lão sư năm nay mới bay lớn a. Lâm Nguyên bị này náo nhiệt sức lực sợ hết hồn, chợt nghĩ tới điều gì, lại bình thường trở lại. Rất bình thường, mặc dù Mộng Trung hôn lễ là không phải bức cách cao nhất cổ điển đàn dương cầm, nhưng là vừa vặn bởi vì này là không phải cổ điển đàn dương cầm cho nên mới có thể như vậy thành công. Đổi lời giải thích, nếu như người bình thường lần đầu tiên nghe Mộng Trung hôn lễ cùng ba hát tùy tiện một bài phú cách so sánh, nếu ai dám nói ba hát êm tai, đây tuyệt đối là đang trang bức. Hơn nữa cực độ trang, góc chuyện audio.com, có thể có người kỳ quái, luận bức cách cùng cấp bậc cùng với tác phẩm nội hàm vân vân, Mộng Trung hôn lễ thế nào với ba hát so với? Giống như ngươi cầm Van Gogh tác phẩm cùng một ít cực kỳ tinh xảo lại hoa lệ hội họa tác phẩm so sánh. Người bình thường chỉ sẽ cảm thấy Van Gogh họa rối tinh rối mù. Đương nhiên không cách nào so sánh được cũng không cần so với. Bởi vì ba hát là đàn cho chuyên nghiệp nhân sĩ nghe, người bình thường nghe cổ điển là không phải có nghe hay không được quán vấn đề, mà là căn bản không chấp nhận nợ nần. Cho nên phổ cập độ cao nhất, đại chúng truyền bá độ rộng nhất bài hát, phần lớn là đứng đầy đường, mộng chung hôn lễ, vân vân. Không nơi này quá đứng đầy đường cũng không phải là nghĩa xấu, mà là nói bởi vì khúc từ thái thông tục thậm chí rất nhiều người lỗ tai nghe ra vết chai rồi. Bất kỳ một bài có thể khiến người ta lỗ tai nghe ra vết chai tác phẩm cũng không nên bị trang bức nhân sĩ đi hủy bỏ cái gì lấy nổi lên tự thân cùng người khác bất đồng. Nơi này chỉ là muốn nói rõ, mộng chung hôn lễ có thể hỏa là có đem nguyên nhân. Có lời giải thích là coi là lơ đãng dưới điều kiện Trung Quốc 90. Lấy thượng nhân đều nghe qua bài hát này, cho nên bài hát này có thể chuyện đương nhiên nổ tung. Lật nhìn một hồi bình luận, lại đang trên mạng sung lãng trong chốc lát, Lâm Nguyên chú ý tới Văn Nghệ Báo đối với chính mình bản tin. Người tốt, trang đầu tiêu đề, đây chính là Văn Nghệ giới tối quyền uy truyền thông bản tin, tiện ngư vẫn là lần đầu tiên leo lên cái này truyền thông trang đầu tiêu đề. Lợi hại hơn là, phó trang bìa cũng chính là chiếm so với xuất bản lần hai mặt, bản tin nội dung cũng với tiện ngư có liên quan. Cách chương.